Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 426, Dragon. Thời gian liền là như vậy, không bao nhiêu tiền. Trong nháy mắt cả đêm thời gian đang ở Valos cùng cô Yuki vui thích bên trong vượt qua. Cách nhật tinh tường, Valos ôm cô Yuki từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Lần nữa cảm giác dưới mặt nạ nam hướng đi. Cảm giác được lúc này mặt nạ nam vừa lúc đến rồi Tiết Chi Quốc biên cảnh chỗ. Vẫn còn tiếp tục về phía hắn bên này vội vàng đường. Nhìn thấy mặt nạ nam hướng đi chính như Valos nghĩ như vậy. Cũng không lời nói nhảm. Cúi đầu đang ngủ cô Yuki trên ót hôn một cái phía sau. Cầm lấy để ở một bên quần áo và đồ dùng hàng ngày liền mặc vào. Sẽ phải chiến đấu. Valos có thể không phải hy vọng mặt nạ nam các nàng đem chiến trường mang tới Tiết Chi Quốc Hoàng. Cung tới. Nói vậy, mặc dù mình mới có thể bảo vệ được cô Yuki khỏi bị thương tổn. Nhưng nơi đây tương đối là cô Yuki quốc gia. Hơn nữa còn là trong Hoàng Cung. Phá hủy cũng không tốt. Đang ở Valos vừa vặn quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc. Chuẩn bị trực tiếp dùng thuấn gian di động chạy đến mặt nạ nam bên người thời điểm. Cô Yuki lại thanh tỉnh lại. Có chút không thôi nhìn chằm chằm Valos. Chậm rãi mở miệng nói. Thiên ca ca, ngươi hiện tại liền đi sao? Lúc đầu chuẩn bị nhiều bồi theo ngươi. Nhưng hiện tại ta có việc muốn đi làm. Valos cũng không muốn để cô Yuki biết mình đi làm cái gì. Dù sao cô Yuki không phải ninja. Nàng cũng sẽ không hiểu được ninja nhóm thực lực mạnh yếu. Càng sẽ không biết Valos thực lực mạnh như thế nào. Vẫn là không nên nói cho nàng biết mặt nạ nam sự tình cho thỏa đáng. Miễn cho để cho nàng lo lắng. Ngươi còn sẽ trở về sao? Cô Yuki dù sao mới vừa hư thân. Lúc này nữ nhân sợ nhất chính là bị nam nhân của chính mình từ bỏ. Nghe được Valos lời nói. Phản xạ có điều kiện mở miệng nói. Yên tâm đi. Ta sẽ tới thăm ngươi. Nói đến đây Valos dừng lại. Từ trong lòng xuất ra một cái ngọc bội đặt ở cô Yuki tay. Tiếp tục mở miệng nói. Vật này ngươi cầm. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm liền trực tiếp đem hắn bóp nát. Ta có thể trong nháy mắt đi tới trước mặt ngươi. Ân, thiên ca ca. Ta chờ ngươi trở lại. Và cua tê đô la cô Yuki cố nén rơi lệ xung động. Cho đã mắt thủy uông uông mở miệng nói. Nhìn thấy cô Yuki như vậy biểu tình. Valos khẽ thở dài. Tình này khoản nợ khó trả a. Cũng không ở nói thêm cái gì. Trực tiếp cúi đầu tại cô Yuki in Momo cái miệng nhỏ bên trên thật sâu hôn một cái. Trực tiếp phát động thuấn di hướng mặt nạ nam phương hướng tránh đi. Hiện tại mặt nạ nam cũng nhanh muốn tiến vào thành thị. Cũng không thể lại làm cho các nàng đi tới. Đang ở Valos biến mất trong nháy mắt. Cô Yuki nước mắt nhất thời rơi xuống. Nhìn gian phòng trống rỗng. Cô Yuki nắm thật chặt ngọc bội trong tay. Thấp giọng ni than nói. Thiên ca ca, người đợi ta, các loại, chờ, Tiết Nhi đem Tuyết Chi Quốc sự tình xử lý tốt, ta phải đi Konoha vĩnh viễn cùng ngươi. Tuyết Chi Quốc vùng ngoại ô, một chỗ khoảng cách thành trấn cách đó không xa trong hoang dã. Mặt nạ nam, nữ ninja cùng cái đinh nam đang nhanh chóng hướng Tuyết Chi Quốc nội địa lao vụt. Nhưng vào lúc này, mặt nạ nam đám người bên trái cách đó không xa một chỗ không gian đột nhiên ba động một chút. Thấy vậy, mặt nạ nam vội vàng hướng bên người hai người phất phất tay. Trầm giọng nói, hắn tới, làm sao ngươi biết? Nữ ninja không khỏi mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của ta. Hơn nữa chúng ta đã tại Tiết Chi Quốc. Ta không phải tin tưởng hắn sẽ không phải tới tìm ta. Mặt nạ nam hai mắt nhìn chằm chằm không gian ba động địa phương. Thấp giọng nói. Đang ở nữ ninja còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Các nàng bên phải đột nhiên truyền ra một thanh âm cắt đứt hắn thoại ngữ. Người thật đúng là hiểu ta. Nghe được cái này thanh âm. Ba người đồng thời cả kinh. Không gian ba động nhưng là ở bên trái. Làm sao thanh âm cũng là ở các nàng bên phải vang lên. Đều không tự chủ được quay đầu phía bên phải vừa nhìn đi. con thấy các nàng bên phải đang đứng định lấy một cái đại chừng 21-22 tuổi chàng thanh niên. Người nam này tử chính là từ Tiết Chi quốc hoàng cung teleport tới Valos. Valos thấy các nàng đều nhìn mình, khóe miệng hơi nhếch lên lại, chuyển còn đối với mặt nạ nam mở miệng nói, ngươi là chịu chết tới sao? Nghe được Valos lời nói, mặt nạ nam trên mặt không khỏi co quắp vài cái, mắt lạnh trừng mắt Valos, trầm giọng nói, người đó chết còn chưa nhất định đâu. Ồ, ngươi không phải chịu chết tới, làm sao dám xuất hiện tại trước mặt của ta? Là không phải được rồi, quên vết sẹo đau. Valos tự tiếu phi tiếu nhìn mặt nạ nam, đồng thời đánh giá theo hắn tới hai người đồng bạn. Cái này không xem đừng lo. Nhìn một cái nhất thời để Valos hưng phấn lên. Chỉ thấy mặt nạ nam bên người cái kia trên mặt có mấy cái đinh nam tử. Trong mắt cư nhiên phơi bày từng vòng sóng gợn. Valos nhìn chằm chằm cái đinh nam con mắt mở miệng nói. Raigan, không ngờ tới các ngươi lại còn có Raigan. Thảo nào dám to gan như vậy tới tìm ta. Làm sao sợ? Mặt nạ nam cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Sợ, đừng quá tự cho là. Mạnh miệng ai cũng biết nói. Đừng tưởng rằng có Raigan có bao nhiêu rất giỏi. Cho dù là lục đạo tiên nhân trên đời, ta cũng không thấy biết sợ. Đừng nói là các ngươi cái này Raigan người thừa kế. Valos cười lạnh một tiếng. Chậm rãi mở miệng nói. Raigan cũng là cường đại. Nhưng cái này cũng phải nhìn ở hạng người gì trong tay. Valos nói không sai, lục đạo tiên nhân lúc còn sống cùng cấp bậc của hắn đều muốn chênh lệch nhất cấp. Đừng nói hiện tại vẻn vẹn chỉ là thiên nhẫn trình độ cái đinh nam. Nhiều lời vô ích, vẫn là đấu một hồi phân thắng thua a. Vũ Hồ tự tại thuật, cái đinh nam trầm giọng mở miệng nói. Dứt lời, hai tay trực tiếp mở động, một cái nhẫn thuật trong nháy mắt từ trong tay hắn thả ra. Theo cái đinh nam nhẫn thuật sau khi rơi xuống, bầu trời nhất thời bắt đầu rơi xuống lất phất mưa phùn. Loại này nhẫn thuật đối với thủy độn thuật phóng thích có thêm được tác dụng, nhưng lại có thể giám thị động tác của địch nhân. Tốt hơn dùng loại này phụ trợ nhẫn thuật địch nhân công kích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Valos khóe miệng hơi nhếch lên. Loại này lợi dụng tự nhiên chi lực ra chỉ tự thân nhẫn thuật, đích xác rất lợi hại. Nhưng là muốn thi thuật giả thực lực đuổi kịp thực lực của địch nhân mới được. Theo không kịp lời nói, có tác dụng gì cũng không có. Valos cũng không lời nói nhảm, trực tiếp hướng cái đinh nam vọt tới. Giấy lao thuật nhìn thấy Valos nếu như một bên nữ ninja vội vã vung giả hàng trăm hàng ngàn tờ trang giấy hướng Valos toàn thân trói buộc. Đi qua, có ý tứ, đã dùng trang giấy công kích. Valos thấy hướng hắn nhanh chóng quấn quanh tới được trang giấy. Cười khẽ một tiếng, cũng không thấy Valos có bất kỳ động tác. Trong tay ầm ầm mọc lên một đoàn nước sơn màu đen hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm ở xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp bị Valos văng ra ngoài. Oanh, hắc sắc hỏa diễm cùng trang giấy đụng lẫn nhau trong nháy mắt. Bỗng nhiên nổ tung, Hibana bắn ra bốn phía. Thấy vậy Valos cười khẽ một tiếng. Hắn không ngờ tới trang giấy ở giữa cư nhiên còn kèm theo dẫn bạo phù. Tuy là dẫn bạo phù đối với hắn không được tác dụng gì, thế nhưng tạc ở trên người vẫn còn có chút chật vật. Đối với những nhân vật nhỏ này, nếu như dưới sự khinh thường bị các nàng làm cho chật vật không chịu nổi lời nói, đó cũng quá thật mất mặt. Hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ, không được phép Valos nhiều suy nghĩ gì. Một bên mặt nạ nam cũng đã phát động công kích. Hắn chính là biết Valos thực lực. Tuy là hắn cũng vẻn vẹn chỉ là biết điểm Valos mặt ngoài thực lực, nhưng không trở ngại hắn đối với Valos đề phòng. Ở Valos hắc sắc hỏa diễm cùng trang giấy đụng vào nhau mà nổ tung trong nháy mắt, mặt nạ nam trong miệng nhất thời hướng ra phía ngoài phun ra một đại đoàn hỏa diễm. Phun ra ngọn lửa trong nháy mắt, lợi dụng thần uy, Kamui, thả ra Uzumaki hình dáng không gian vặn vẹo tới nhanh hơn ngọn lửa khuếch tán. Biến thành to lớn hỏa diễm Uzumaki, nhanh chóng hướng Valos tịch quyển đi. Thủy độn đại bộc bố thuật thấy vậy, Valos cũng không lời nói nhảm. Cũng không thấy Valos có bất kỳ kết ấn động tác. trực tiếp khiến cho dùng thần lực mượn cái đinh phát ra, vũ hổ tự tại thuật hình thành như đại bộc bố một dạng dòng sông, hướng đối phương ba người mãnh liệt xung kích tới. Nhãn thuật vạn tượng thiên dẫn, Valos công kích tới quá đột nhiên. Cứ nhiên không cần kết ấn có thể trực tiếp phát động cấp nhẫn thuật. Điều này làm cho mặt nạ nam cùng nữ ninja đều không thể có ứng đối. Mắt thấy thác nước lũ lụt liền muốn xung kích đến mặt bàn lúc. Cái đinh nam trong mắt vòng vòng nhất thời nhộn nhạo dưới. Nhãn thuật trong nháy mắt phát động. Các nàng dưới chân thổ địa nhất thời nhổ lên cao. Ở các nàng trước người tạo thành thấy tường một dạng sự vật. Chặn Valos công kích. Nhìn thấy cái đinh nam nhãn thuật. Valos trong đầu nhất thời hiện lên một đoạn có quan hệ với cái này đồng thuật tin tức. Vạn tượng thiên dẫn. Mạnh mẽ hấp dẫn trong phạm vi nhất định định vật thể hoặc là tùy ý thao túng bị tác dụng vật thể. Lại bị tác dụng vật thể không thể chống lại. Nghĩ tới cái này Valos con mắt nhất thời tản mát ra. Ánh sáng nóng bỏng. Lúc này Valos đã quyết định chủ ý. Dragon huyết kế hạn giới hắn nhất định phải được. Cũng không ở nói nhảm nhiều. Thân thể nhất thời hướng đối diện ba người vọt tới. Thức giấy chi vũ, nữ ninja thấy xông tới Valos. Biết mình theo không kịp Valos tốc độ. Trên người nhất thời bay ra đại lượng ở sau lưng hình thành một đôi từ giấy tác thành cánh. Hướng trên bầu trời bay đi. Thuật này không những có thể tăng cường thật nhiều mẫn tiệp cùng né tránh năng lực. Cũng có thể dùng cho trên không trung trinh sát Valos nhất cử nhất động. Mộc độn thần uy, Kamui, mặt nạ nam cũng không có nhàn rỗi. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Cùng lúc đó trong mắt con kia bại lộ bên ngoài Seragon cũng đang nhanh chóng chuyển động. Nhất thời từng viên một mang theo năng lượng không gian cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp hướng Valos công kích tới. Hắn thuật này là đem mộc độn cùng thần uy, Kamui, liên hợp sử dụng. Sinh ra tính chất biến hóa cùng uy lực có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Dĩ nhiên hắn cái này hay là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cũng chỉ là đối phó cùng cấp bậc người mà thôi. Cần hắn đối phó Valos. Cái kia còn chưa đáng kể. Valos cũng không đi phòng ngự. Trực tiếp dùng nhục thân đụng tới. Giống như là một man nghiêu một dạng. Không nhìn bất luận cái gì. Che ở Valos trên đường, thần uy, Kamui, cây cối trực tiếp bị Valos đụng vỡ. Hắn một đường chạy đến mặt nạ nam cùng cái đinh nam trước người. Trực tiếp ra quyền hướng hai người hung thang đánh. Pen, Madara tiên sinh, theo Valos nắm đấm rơi vào hai người hung thang bên trên. Hai thân thể của con người nhất thời té bay ra ngoài. Trên bầu trời nữ ninja nhìn thấy một màn này. Vành mắt nhất thời đỏ lên, vội vã kinh hô, nghe được nữ ninja tiếng kêu, Valos khẽ cười một tiếng, không ngờ tới mặt nạ nam liền đồng bạn của hắn đều lừa gạt. Tên của hắn căn bản liền không phải Madara, Valos còn thật không phải minh bạch, mặt nạ nam đến cùng đang ẩn núp cái gì, tên mà thôi, lại có cái gì tốt giấu giếm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.